Nhặt tiểu nha hoàn làm vương phi. Chương 94, Yêu Linh Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa ngày hôm sau, Nam Cung Giả trong buổi sáng hôm nay đã nhận được không ít thư gửi đến thông qua tiểu nhị mang đến cho hắn. Nội dung bên trong toàn bộ đều có ý muốn trả giá cao mua lại Yêu Linh Thảo trong tay hắn. Nhưng Nam Cung Giả tuyệt nhiên không có ý bán, hắn nhờ tiểu nhị chối từ hết tất cả. Nhưng bọn họ làm sao chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Có nhiều tên thiếu gia, công tử trực tiếp mang thật nhiều ngân lượng đến ra vẻ hống hách. Đến giữa trưa đã có hơn 10 người đến. Tất nhiên, toàn bộ bọn đều bị Nam Cung Giả thẳng thừng từ chối, khiến đám người kia phải hậm hực bỏ về. Bọn họ nghĩ Trấn An Vương là ai chứ? Hắn thiếu ngân lượng sao? Lương Giai Mộc sau buổi đấu giá hôm qua liền cùng Tiểu Bảo trở về phòng đóng kín cửa lại. Từ hôm qua đến giờ vẫn tuyệt nhiên không bước ra ngoài trọ quán nửa bước. Nàng rũ ngồi trên bàn gỗ, hai tay chống lên mặt không ngừng nghĩ ngợi. Phía trên giường lớn, Tiểu Bảo sau khi ăn đùi gà nướng no nê cũng lăn ra ngủ ngon lành. Chỉ có Lương Giai Mộc ngồi một mình suy ngẫm nửa ngày vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo. Nàng mệt mỏi ôm đầu suy nghĩ, lần này gặp lại Nam Cung Giả là chuyện nàng không ngờ tới nhất, hơn nữa Yêu Linh Thảo mà nàng cần hiện tại ở chỗ của chàng ấy. Nếu là người khác thì có phải sẽ dễ dàng thương lượng hơn không? Còn đằng này lại là chàng, thật khó xử chết đi được, đây là do ông trời đang muốn thử thách khả năng ứng biến của nàng sao? Lương Giai Mộc rơi vào tình trạng rối rắm, nàng tự rót cho mình một tách trà đưa lên miệng uống. Đến trà cũng đã nguội lạnh đến vậy rồi, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời cũng đã về chiều, mặt trời đã sắp lặn đến nơi. Trễ như vậy rồi sao? Lúc này, Tiểu Bảo cũng thức dậy nhìn mẫu thân đang đóng cửa sổ tránh gió. Tiểu Bảo xoa xoa bụng nhỏ, leo xuống giường chạy đến ôm vào chân nàng. Mẫu thân, Bảo Bảo lại đói rồi. Còn đó, nhanh như vậy lại đói rồi. Được, ngoan ngồi ở đây. Ta ra ngoài gọi cá hấp đến cho con. Hay quá, Bảo Bảo thích nhất cá hấp. Lương Giai Mộc nhìn Tiểu Hải Nhi vui vẻ nàng cũng phì cười. Nàng thầm nghĩ Tiểu Bảo ở khoảng này lại rất giống với phụ thân nó. Nam Cung Giả khi dùng bữa đều thích nhất là món cá. Trời ạ! Càng đang nghĩ gì vậy, đột nhiên lại nghĩ tới Nam Cung Dạ làm gì. Hai, mẫu thân làm sao vậy? Nàng cưng chiều xoa xoa đầu Tiểu Bảo. Ngoan ngồi ở đây, mẫu thân ra ngoài một chút sẽ nhanh chóng quay lại. Bảo Bảo vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ nàng. Nam Cung Dạ ngồi một mình trong phòng, trên tay giữ bình rượu nhỏ chậm rãi uống cạn. Hắn nhiều năm qua như vậy đã thành thói quen, buổi tối không uống say sẽ không ngủ nổi. Từ sau cái ngày định mệnh kia, hắn không ngày nào không trở thành ma mem. Uống nhiều đến nỗi khiến bản thân không thể say được nữa, rượu hiện tại đối với hắn không khác gì nước trắng. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, Nam Cung Giả vẫn im lặng uống rượu không để tâm đến. Tiếng gõ lại một lần nữa vang lên, hắn hôm nay bị làm phiền không ít nên vô cùng tức giận quát lớn. Đừng gõ nữa, mau đi đi, ta là Trường Mộc, có một chút việc muốn gặp công tử. Là nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Giả đương nhiên nhận ra giọng nói của nàng, hắn như hồi tỉnh trở lại nhanh chóng đến mở cửa. Quả nhiên vừa đẩy cửa đã nhìn thấy nàng đứng ở bên ngoài. Mộc Nhi, nàng chịu đến tìm ta rồi sao? Lương Giai Mộc vừa rồi đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng vừa nhìn thấy chàng ấy liền trở nên lúng túng mất tự nhiên. Không biết phải nói gì cho phù hợp. Lúc này, Nam Cung Giả vui vẻ một lần nữa chủ động mời nàng. Nàng vào trong trước đã, nàng không biết phải cư xử như thế nào, tự chấn định chính mình theo hắn bước vào trong. Nàng ngồi đi, Nam Cung Giả rót một tách trà đưa về phía nàng, Lương Giai Mộc không từ chối, nhẹ nhận lấy từ tay hắn. Nàng không vội uống, chỉ nhẹ hít một hơi thật sâu bắt đầu nói. Ta tên gọi Trường Mộc, trùng hợp đã gặp công tử vài ngày trước. Quý danh của công tử là gì, nên xưng hô như thế nào đây? Nam Cung Giả đang nâng ấm rót trà, nghe đến đây thì động tác cũng ngừng lại giữa không trung. Cả người lập tức cứng đờ, mi mắt nhẹ rũ xuống. Đến một lúc lâu hắn mới bình thường trở lại, nặng nề nói. Ta họ Nam Cung, tên một chữ Giả. Nam Cung Giả, nói như vậy, ngài đây là Trấn An Vương của Nam Cung Quốc. Nam Cung Giả nhìn thái độ kinh ngạc của nàng, hắn chỉ biết cười chua xót. Nàng cũng biết đến Trấn An Vương, Nam Cung Giả. Lương Giai Mộc uống một ngụm trà, trấn tĩnh nói tiếp. Danh tiếng của Trấn An Vương ngài ở Đông Vũ Quốc đương nhiên nhiều người biết đến. Không ngờ tiểu nữ có thể gặp ngài ở đây. Đúng vậy, ta cũng không ngờ có thể tìm gặp được nàng nơi này. Lương Giai Mộc lúng túng hỏi lại. Ý này là, Nam Cung Dạ ngồi đối diện với nàng, thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt nàng dò hỏi. Mộc Nhi, nàng vô tình với ta như vậy sao? Ngài lại lầm rồi, ta thật sự không phải người mà ngài. Còn chưa nói hết thì bàn tay đã bị Nam Cung Dạ nắm chặt lấy. Lương Giai Mộc có phần bất ngờ, chỉ biết thu tay về. Ta đến đây là vì chuyện của Yêu Linh Thảo. Mạo muội hỏi ngài có thể hay không nhượng nó lại cho ta. Nam Cung Dạ đối với động thái này của nàng không khỏi cảm thấy hụt hẫng cùng đau lòng. Vừa rồi nàng chủ động đến tìm, hắn vui đến nỗi kích động. Vốn tưởng nàng đến đây là vì chuyện giữa hắn và nàng, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Nàng vẫn chọn cách trốn tránh hắn, xem hắn như một người xa lạ chưa từng quen biết. Lúc ở buổi đấu giá, hắn đã vô tình nhìn thấy bình sứ chứa bảo tụ đan mà ngày trước đã tặng cho nàng. Bình sứ này vô cùng đặc biệt, vừa nhìn có thể nhận ra ngay. Hắn biết nàng chính là Lương Giai Mộc, là Mộc Nhi của hắn. Nhưng người mà hắn đang đối diện lại lạnh nhạt vô tình xem hắn như người xa lạ. Nàng thật sự muốn có được Yêu Linh Thảo. Đúng vậy, ta hiện tại có một vị muội muội rất cần Yêu Linh Thảo để chữa bệnh. Cho nên rất mong ngài có thể nhượng lại nó cho ta. Nam Cung Dạ không nghĩ ngợi nói. Được, thật sao? Nam Cung Dạ ngập ngừng một chút lại nói tiếp. Chỉ cần nàng chấp thuận trả lời ta một vài câu hỏi, sau đó liền giao Yêu Linh Thảo cho nàng. Lương Giai Mộc nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút gì đó bất thường. Nàng gãi gãi đầu tò mò hỏi lại. Ngài muốn hỏi cái gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Dạ cố tình nhướng người hướng về phía trước áp gần vào mặt nàng, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt nàng dò xét. Chẳng hạn như, phụ thân của Tiểu Bảo là ai? Một, Lương Giai Mộc trực tiếp á khẩu, tim đập mạnh liên hồi. Đập mạnh như vậy rất dễ bị phát hiện nha. Ánh mắt này của chàng ấy thật sự quá đáng sợ, như thể nhìn thấu mọi tâm can của nàng. Hắn áp gần nàng như vậy, khiến cho Lương Giai Mộc đến thở cũng trở nên khó khăn. Như thế nào, nàng có gì khó nói sao? Lương Giai Mộc nuốt xuống một ngụm khí lạnh, quyết định vận dụng hết khả năng diễn xuất thượng thừa của mình ra thư. Nàng chấn định cố nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Dạ, nói dối một cách trắng trợn. Cái này cũng tính là câu hỏi sao? Lần trước ngài cũng đã nhìn thấy qua chàng ấy. 4 năm trước, ta và chàng ấy đã thành thân, sau đó cũng sinh ra Tiểu Bảo. Nam Cung Dạ quả nhiên đối với lời nói cùng tư thái này của nàng sinh ra mơ hồ, quan sát mọi biểu tình của nàng. Lương Giai Mộc vẫn chưa bị lung lay, đánh liều trấn tĩnh nói tiếp. Nếu ngài vẫn không tin thì có thể hỏi Tiểu Bảo, lúc này đang ở phòng chơi cùng phụ thân. Trẻ con không biết nói dối. Nam Cung Dạ không nhìn ra được gì, nghĩ rằng bản thân có phải đã đến trễ rồi không? Nàng đã cùng nam nhân khác thành thân, nàng và hắn quen biết nhau từ lúc nào? Ta, Lương Giai Mộc biết bản thân không thể duy trì thêm nữa, những lời mà nàng vừa nói ra cảm thấy vô cùng khó chịu, không dễ dàng gì. Hay là ngày mai nói tiếp được không? Trời không còn sớm nữa, nếu tiểu nữ còn ở lại đây sẽ không tiện cho lắm. Được rồi, chưa giờ ngọ ngày mai nàng lại đến tìm ta. Đừng lo, ta hứa sẽ đưa Yêu Linh Thảo cho nàng. Được, đa tạ ngài. Vậy, tiểu nữ lui ra trước. Sau khi Lương Giai Mộc định rời khỏi, nàng chú ý đến bình rượu trước bàn gỗ. Trước khi đi, chính mình cũng không ngăn được cảm xúc trong lòng, vô ý nói ra. Uống nhiều rượu sẽ không tốt, ngài bệnh vừa khỏi, nên chú ý sức khỏe một chút. Nàng nói xong cũng rời khỏi, nhưng lại không phát hiện rằng chính mình đã vô tình để lộ ra một sơ hở rất lớn. Nam Cung Dạ tất nhiên là nhìn ra được, nàng vì sao lại biết được hắn mắc bệnh vừa khỏi. Một lúc sau đó, Nam Cung Dạ theo phản xạ nghe được ở bên ngoài có tiếng bước chân đi đến, sau đó dừng lại trước phòng mình. Vừa nghe tiếng chân có thể nhận ra người bên ngoài là một nam nhân. Là ai? Ngày hôm sau, Lương Giai Mộc cả đêm qua không thể nào ngủ được, tâm trạng luôn nặng nề không thôi. Hôm nay nàng sẽ lại đến chỗ của Nam Cung Dạ. Chàng ấy nói sẽ đưa Yêu Linh Thảo cho nàng. Khi nàng lấy được Yêu Linh Thảo, đến lúc đó cũng nên rời khỏi Đông Quan Thành, trở về dùng nó chữa trị cho A Nhĩ. Nếu thế không phải mục đích lần này đến đây cũng hoàn thành rồi sao? Nàng như thế nào đối với chuyện rời đi này lại không vui như vậy? Mẫu thân cũng giống với Bảo Bảo không vui sao? Lương Giai Mộc nheo mũi Tiểu Bảo nói đùa với nó. Đứa nhóc như con, có cái gì không vui chứ? Tiểu Bảo phũng phịu hai má. Đòi nàng bế lên sau đó ôm lấy nàng làm nũng. Mẫu thân đưa Tiểu Bảo đi tìm phụ thân được không? 1. Lương Giai Mộc lần đầu nghe Tiểu Bảo nhắc đến chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ban đầu là bất ngờ, sau đó nghĩ đến Tiểu Bảo lại cảm thấy đau lòng. Bảo Bảo ngoan, không phải đã có mẫu thân ở bên con rồi sao? Bảo Bảo muốn có cả phụ thân nữa. 1. Lương Giai Mộc ôm lấy Tiểu Bảo, nàng chỉ biết dùng kẹo dỗ ngọt. Hiện tại thật không biết phải giải thích với đứa trẻ này như thế nào mới tốt. Bảo Bảo ngoan, ta lấy kẹo cho con ăn. Đến giờ trưa theo lời đã hẹn, Lương Giai Mộc lại chạy đến phòng của Nam Cung Dạ. Vừa đến đã thấy hắn mở rộng cửa chờ sẵn, trên bàn còn bày biện rất nhiều điểm tâm. Nàng đến rồi, mau đến đây ngồi đi. À, Lương Giai Mộc gượng gạo ngồi trên ghế đối diện với Nam Cung Dạ. Không khí lúc này có phần cô động đến khác thường. Nàng đang nghĩ xem nên nói cái gì thì Nam Cung Dạ đã lên tiếng trước. Không dùng điểm tâm sao? Nhìn nét mặt Nam Cung Dạ hôm nay có điểm gì đó rất khác thường. Ngoài mặt thì vô cùng bình thường nên lắm lúc cứ nhìn nàng bằng ánh mắt rất phức tạp. Lương Giai Mộc nghĩ mình hiện tại cứ làm theo ý hắn thì hơn. Nàng đưa tay định lấy một chiếc bánh hoa quế thì Mộc Nhi lúc trước rất thích ăn loại bánh hoa quế này. Lương Giai Mộc liền rụt tay về, bối rối nói. Vậy sao? Tiểu nữ không thích ăn loại điểm tâm này cho lắm, nàng không dùng nữa sao? Lương Giai Mộc xua tay từ chối đánh trống lảng sang chuyện khác, còn không quên nhắc nhở. Tiểu nữ đang giảm cân nên hạn chế ăn đồ ngọt, ngài đã nói hôm nay sẽ nhượng yêu linh thảo cho ta, nên cái đó. Nam Cung Dạ bình thản uống một ngụm trà nóng, trầm giọng nói. Không gấp, chuyện hôm qua chúng ta vẫn chưa nói xong mà. Nàng không kiềm được bất ngờ nói lớn, còn phải hỏi đáp nữa sao? Đúng vậy, không phải chúng ta đã giao kèo rồi sao? Để đơn giản hơn, nàng hay là cứ đem mọi chuyện giữa nàng và tên kia kể ra hết đi. Ta thật sự rất muốn nghe. Lương Giai Mộc cũng hết cách, muốn lấy được yêu linh thảo thì cứ bịa đại một chút cũng không sao cả. Dù gì cũng từ một phía do nàng tự biên tự diễn, muốn nói gì đều không có sơ hở. Được, nếu ngài thật tâm muốn biết thì tiểu nữ đây sẵn lòng trả lời. Chuyện đã là 4 năm trước rồi. Ta trong lúc du ngoạn sơn thủy vô tình nhìn thấy chàng ấy trên thuyền. Lúc đó, vừa gặp đã yêu, chàng ấy lại tốt bụng, ôn nhu rất hợp ý ta. Không lâu sau ta và chàng chọn ngày tốt thành thân, sinh ra Tiểu Bảo. Lương Giai Mộc nói xong cũng tự thấy phục bản thân mình, từ đầu đến cuối nói dối không chớp mắt. Đến cả Ngô Vân cũng chỉ mới quen biết hắn vài ngày, đến danh tính hắn thế nào nàng cũng chưa biết rõ. Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ có như vậy thôi, nàng tỉ mỉ quan sát biểu tình trên gương mặt của Nam Cung Dạ nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn ra một cái gì. Chàng ấy từ lúc nào lại trở nên khó hiểu như vậy? Hắn có tin lời nàng nói hay không? Đúng lúc này đây, bên trong bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Tại hạ Ngô Vân có thể hay không vào trong? Ngươi chờ một chút, Lương Giai Mộc ngẩn người, không hiểu tên này đột nhiên đến đây làm gì. Nàng còn chưa kịp làm nóng đầu để suy đoán thì đã nghe Nam Cung Dạ bên cạnh thúc giục. Nàng tạm thời lánh mặt trước đã, hắn vào nhìn thấy nàng ở đây có thể sẽ hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Giai Mộc vẫn chưa kịp hiểu, tò mò hỏi. Hắn hiểu lầm chuyện gì chứ? Nam Cung Dạ nhẹ mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó mới nói tiếp. Nàng đã nói hắn là phu quân của nàng, nhìn thấy ta và nàng ở chung một phòng sẽ phát sinh hiểu lầm không phải sao? Lương Giai Mộc nghe như vậy không biết nên nói thế nào, xém chút nữa đã quên mất chuyện này. Không biết Nam Cung Dạ có nghi ngờ gì không nữa? Ta hiểu rồi. Lương Giai Mộc cảm thấy chuyện này có cái gì đó kỳ lạ nhưng vẫn chưa ngộ ra được. Lúc này nàng chỉ đành bất đắc dĩ lánh mặt ở phía sau rèn che lớn nơi góc bên khuất cạnh giường gỗ. Nam Cung Dạ nhẹ mỉm cười hướng về phía cửa nói lớn. Vào đi, Ngô Vân cứ thế trực tiếp đẩy cửa bước vào. Hắn bản tính tự nhiên không đổi. Vừa vào đã trực tiếp ngồi vào bàn, cười sảng khoái. Hắn hôm nay đến đây còn mục đích gì khác ngoài việc muốn lấy được yêu linh thảo? Theo lời đã nói, ta hôm nay đến đây rồi. Như giao ước hôm qua, ngươi cứ thành thật nói ra là được. Chị nhà, thôi toang rồi. Cách chương.